Nghe nói ta là NPC. Chương 30, cơ quan quản lý đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 7 trong phòng cách ly, Cảnh Trì gặp được một người quen, Thương Tuyết Thuần. Trên người cô mặc áo bọc trắng quen thuộc, nhưng quần áo này rất khác với ấn tượng của anh. Dường như vẫn là màn hình hiển thị, túi trang bị, bộ điều khiển, phi thường đa chức cô. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Cảnh Trì gặp. Trong 7 ngày này mỗi một bác sĩ ra vào đều ăn mặc như vậy. Mọi người đều bảo vệ rất kín mít, giống như Cảnh Trì là một mầm bệnh. Thương Tuyết Thuần ở lúc rút ống trên người hắn cố ý nhìn hắn một cái, thế nhưng không lên tiếng. Cảnh Trì mờ mịt nhìn phòng cách ly này, không rõ kế tiếp còn xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn ra được, phòng cách ly này có 3 bức tường là hai mặt, bên trong là tường, bên ngoài lại trong suốt. Trong 7 ngày này, không biết có bao nhiêu người đã quan sát bản thân thông qua 3 bức tường này. Ông là dễ hiểu, sau khi tất cả, ông là một NPC từ thế giới trực tuyến. Ban đêm, Thương Tuyết Thuần một mình đến, cô có chút lén lẩn, hình như còn cố ý điều chỉnh trạng thái của 3 bức tường. Thật ngại quá a, bởi vì cấp trên biết chúng ta quen biết, cho nên vẫn không đồng ý cho ta tham dự nghiên cứu của ngươi. Cảnh Trì gật gật đầu, không nói nhiều. Thương Tuyết Thuần thấy hắn cũng không để ý, ít điều thở phào nhẹ nhõm. Cái gì, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Ha ha ha, cô cười gượng hai tiếng. Cuối cùng cô dừng lại, trước kia cô thật sự rất sợ anh. Bất quá hiện tại trên cơ bản không có loại cảm giác này. LT, trong phòng cách ly yên tĩnh lại. Một lát sau Thương Tuyết Thuần nói, đoạn thời gian trước tôi đem chuyện của anh nói với Cố Thanh Hòa. Không nghĩ tới hôm nay cấp trên liền hủy bỏ nghiên cứu của cậu. Cố Thanh Hòa, hình như lai sự rất lớn. Ngày thứ 3 cấp cứu đã bị một đám thần thần bí bí ra hỏa mang đi. Căn cứ này được trang bị hệ thống y tế rất hoàn thiện. Ngoại trừ chuyên gia đại phu bình thường, cũng có rất nhiều dị cô giống như Thương Tuyết Thuần. Vô luận lúc ấy Cố Thanh Hòa đến tột cùng trọng thương thành cái dạng gì, kỳ thật đều có biện pháp cứu trở về. Nhưng cô ấy đã bị bắt. Tất nhiên cô ấy có lai. Cô ấy là người mang gen dị cô. Ngày đó khi Cảnh Trì nói tên cô với người phía sau số 72, không biết có phải lập tức khiến người ta nhớ tới cái gì hay không. Bất quá phía trên vẫn không cho ngươi đi, nhưng người cũng đừng nóng vội. Kỳ thật chúng ta nơi này không thiếu thí nghiệm thể. Ngươi liền an tâm ở chỗ này nuôi đi. Không tới vài ngày hẳn là sẽ để cho ngươi đi. Cái này không đến mấy ngày. Qua đại khái một tháng. Trong một tháng này, Cảnh Trì đều coi phòng cách ly là nhà. Trong lúc đó, hắn cũng chưa từng gặp lại Thương Tuyết Thuần. Cho đến một tháng sau, Thương Tuyết Thuần túy là có chút áy náy. Cô cảm thấy mình ngày đó liền dư thừa nói nhiều lời như vậy. Cô rõ ràng nhớ rõ anh và Cố Thanh Hòa hai người rất tốt a, cái này đều nhúng tay vào. Chẳng lẽ không nên quản đến cùng sao? Hay là nói kỳ thật Cố Thanh Hòa căn bản không có bản lĩnh lớn như vậy? Thật đúng là để cho cô đoán. Cố Thanh Hòa chính là không có bản lĩnh lớn như vậy. Thương Tuyết Thuần đem đồ đạc Cảnh Trì bị tịch thu toàn bộ đều xách tới. Thật sự không nghĩ tới túi xách của hắn nhìn qua nhỏ như vậy. Lại cô như vậy, lúc cô đi lấy được, nghe đồng nghiệp nói đám người viện nghiên cứu căn bản không muốn trả lại. Quy quan điểm chính thống nhất trí cảm thấy đây là túi càn khôn trong truyền thuyết. Thương Tuyết Thuần cũng không biết có nên nói hay không. Nhìn qua phảng phất như là dị cô của người nào đó cô quen biết. Dù sao chưa từng có tiền lệ, Thương Tuyết Thuần cũng không dám nhiều lời. Liền xách trở về tìm Cảnh Trì. Cảnh Trì thay quần áo của mình, tùy ý tra xét đồ đạc trong túi. Kỳ thật cũng không có gì trọng yếu. Cho dù thật sự thiếu hắn cũng không thèm để ý. Cái gì? Thật ngại quá a, đây ta chính là tiểu nhân vật. tình huống cụ thể không rõ ràng à, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Khẳng định tình huống trên quá phức tạp, nhưng anh nhìn vào tháng này mọi người cũng không bạc đãi anh. Phải không? Thương Tuyết Thuần có chút lải nhải đưa hắn đến cửa. Tám phần của cô vẫn rất sợ anh. Hơn nữa trong lòng quả thật rất áy náy. Ngươi xem, Cố Thanh Hòa cô tới đón ngươi. Cảnh Trì nhìn theo hướng cô chỉ. Quả nhiên nhìn thấy nửa bóng dáng quen thuộc trước cửa tòa nhà trong suốt. Cô dựa vào trước một chiếc xe rất kỳ quái. Vẻ mặt nhàn nhạt, ánh mắt không biết đang bỏ qua cái gì. Vẫn vô cùng vô thần. Cửa cảm ứng tự động sau khi có người tới gần liền mở ra. Thương Tuyết Thuần chào hỏi cô. Cố Thanh Hòa. Cố Thanh Hòa cô tầm mắt lên. Khẽ đáp lại sự nhiệt tình của cô. Thương Tuyết Thuần đã quen với sự lãnh đạm của cô. Người mang tới đây. Cái này giao cho anh a. Tôi phải đi làm. Ngày khác ăn tối cùng nhau. Cố Thanh Hòa gật gật đầu. Đưa mắt nhìn cô trở lại căn cứ. Sau đó mới đem tầm mắt đặt lên người Cảnh Trì. LT, cô không hỏi gì, chỉ ra hiệu cho anh lên xe. Một tháng nay, Cảnh Trì tuy rằng bị quản thúc tại gia trong phòng cách ly, nhưng cũng không bị cấm hoàn toàn hoạt động. Hắn thông qua mạng tiến hành đại khái hiểu biết thế giới hiện tại. Có thể nói, cuộc sống bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây thực sự là một xã hội phát triển cao. Chiếc xe hoàn toàn tự động và đa chức cô. Miễn là không xuống nước, là di chuyển bay lơ lửng. Mà chiếc Cố Thanh Hòa này tuy rằng cũng không kém, nhưng tuyệt đối xem như là loại bình thường. Cô ấy phải nghèo, chúng ta đi đâu? Cố Thanh Hòa nhìn hắn một cái. Cục quản lý đặc biệt, quân đội, bộ phận quản lý đặc biệt. Có người muốn gặp ngươi. Cô dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi có thể đi ra. Là hắn ra quyết định. Cảnh Trì, nhà thiết kế của tôi. Cố Thanh Hòa suy nghĩ một chút, lắc đầu. Cảnh Trì liền không hỏi nhiều. Rất nhiều chuyện kỳ thật là rất khó xử cô. Dù sao cô cũng là người bình thường trải qua rất nhiều năm. Nói vậy cũng sẽ không biết quá nhiều chuyện. Trong xe rất yên tĩnh. Giao thông trong thành phố được quy hoạch đúng cách. Người dân cũng có ý thức tuân thủ quy tắc này. Đường phố yên tĩnh và không có tiếng ồn gây ra bởi giao thông vận tải. Những tòa nhà cao tầng, phần lớn đều tối màu, đều là vận dụng vật liệu đặc thù kiến tạo, rất kiên cố, lại trang trí hoa lệ phi phàm, hơn nữa còn mang theo toàn bộ mặt màn hình hiển thị. Cảnh Trì ở trên đường phố nhìn ra chút ý tứ tiêu điều. Không biết biến cố này đối với thế giới này đến tột cùng tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cố Thanh Hòa, LT, Cảnh Trì gọi cô một tiếng. Cố Thanh Hòa nghi hoặc quay đầu lại. Bỗng nhiên phát hiện trên người Cảnh Trì đột nhiên xuất hiện một con mèo. Cô nhìn con mèo và đôi mắt của cô dần dần bị thay thế bởi sự sốc. Tiểu cô nương dựng thẳng đuôi đứng trên người Cảnh Trì một lát. Rất nhanh cảm giác được hoàn cảnh quen thuộc, cũng ngửi được hơi thở quen thuộc. Miêu, tiểu cô nương hướng về phía Cố Thanh Hòa hét lớn một tiếng. Có chút tức giận, tiểu cô nương thấy rốt cục bị nhận ra. Tiểu cô nương dẫm lên từng bước nhỏ nhào vào trong ngực Cố Thanh Hòa. Một bên giáo huấn cô một bên cọ cô, dần dần ngữ khí có chút hòa hoãn, dường như là tự thuật chuyện gì đó. Không cẩn thận làm mất đi chuyện sau khi làm mất quan xúc. Cố Thanh Hòa thuần thục sờ cô. Thái độ khác thường biến thành một bà mẹ lải nhải. Một người một mèo có lẽ vốn đều là nói chuyện. Giữa hai người đều giống như nói không hết. Cố Thanh Hòa chậm rãi nóng hốc mắt. Ôm nhiều cô nương khóc lên. Trong một thời gian dài, con mèo là con mèo đã ở bên cô lâu nhất. Cô ấy không còn gì cả. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy không có gì. Làm thế nào để bạn mang nó trở lại? Cố Thanh Hòa cố gắng bình phục ngữ khí. Trên mặt còn lộ ra nước mắt. Cảnh Trì không nói chuyện khi gặp nó. Chỉ đơn giản nói mình có thể đưa nó vào cơ sở dữ liệu của mình. Vì thế liền không cẩn thận mang ra ngoài. LT, trải qua mấy tháng chữa trị, hai vết thương chí mạng trên lưng tiểu cô nương đều đã khôi phục. Hơn nữa Cảnh Trì bây giờ là đầu nối của toàn bộ trò chơi. Muốn con mèo này sống lại cũng không phải là việc khó. Cố Thanh Hòa nói lời cảm ơn với anh. Hiện tại cả người cô đều ở trong trạng thái hưng phấn. Lời nói cũng nhiều hơn. Đem an bài sau này của anh còn có những lưu ý hiện tại đều nói một lần. Con đường này đột nhiên trở nên ngắn hơn rất nhiều. Cục quản lý đặc biệt đã đến. Cố Thanh Hòa để tiểu cô nương ở trong xe. Mang theo hắn vào cửa căn cứ. Lực quan sát của Cảnh Trì rất nhạy bén. Từ lúc vào cửa hắn đã phát hiện hai người mình bị người dọc đường len lén đánh giá. Có chút dứt khoát chính là trắng trợn. Nhìn kia, đó chính là Cố Thanh Hòa. Vậy bên cạnh cô ấy chính là... Trời ạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua Cố thiếu tá sống. Cảnh Trì không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Những người đó chợt bị người ta nhìn thấy. Lập tức im lặng. Đừng nói nữa. Đó căn bản không phải Cố thiếu tá. Cố thiếu tá chính là Cố Nhẫn. Cảnh Trì đại khái hiểu được nguyên nhân mình sẽ mang đến nơi này. Dọc theo đường đi coi như thông suốt không trở ngại. Mãi cho đến lúc lầu ba, có người nghênh đón bọn họ đi tới. Đối phương cũng không lộ ra biểu tình đặc thù gì. Vẻ mặt công việc công vụ, ông hạ giọng và nói. Hai người chờ một chút. Cố Thanh Hòa gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Vài phút sau, một phòng họp cách đó không xa bị mở ra từ bên trong. Một hàng 7-8 người liên tiếp từ bên trong đi ra. Cầm đầu là một nam nhân thập phần trẻ tuổi, nói không chừng cũng chỉ 20-30 tuổi, nhưng không hiểu sao, trên người hắn có một loại khí thế rất đặc thù, làm cho người ta không thể bỏ qua. Khi tới gần tự giác liền trúng một đầu, hắn liếc mắt một cái liền thấy được Cảnh Trì. Biểu tình trên mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, lại ẩn giấu chút vui mừng phức tạp. Hắn đi về phía hai người, gật đầu với Cố Thanh Hòa trước. Cố Thanh Hòa hơi cúi đầu, nói với Cảnh Trì, vị này là bảo quân trưởng, đồng thời cũng là người phụ trách cục đặc quản. Tầm mắt của vị quân trưởng này trở lại trên người Cảnh Trì. Tuy rằng trên người hắn có một loại khí thế khiến người ta rất khó bỏ qua. Nhưng ngoài ý muốn, ánh mắt cũng không sắc bén. Xin chào Cảnh Trì, tôi là sư phụ của Cố Nhẫn. Hắn hơi dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ Cảnh Trì tiêu hóa. Ta nghe nói sự tích của ngươi, cảm ơn ngươi vì nhân dân tất cả. Ở đây, chào mừng bạn, ông đã không che giấu lý do tại sao ông đã can thiệp vào nó. Nhưng anh ta, giống như đội chỉ huy phía sau số 72, đã thừa nhận anh ta. Nhưng bây giờ, những lo lắng này đã được dập thoát. Biểu tình của Cảnh Trì có chút xúc động. Cảm ơn, quân trưởng Hoàn Nhĩ cười khẽ. Không biết người có nguyện ý gia nhập cục quản lý đặc biệt hay không? Cùng chúng ta đối mặt với những vấn đề đặc thù khác, tác giả có điều muốn nói. Cuốn sách đến đây là kết thúc. Đây chỉ là một cuốn truyện viết ra để luyện cách hành văn, bởi vậy nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cảnh Trì, Cố Thanh Hòa, quân trưởng có một điểm kết nối chung. Còn Cố Nhẫn là câu chuyện tôi vốn muốn viết riêng. Nhưng mà cảm giác lấy bút lực của tôi hiện tại khống chế không được cốt truyện. Cho nên trước tiên tôi sẽ luyện cách hành văn trước. Chờ ôi cảm giác không sai biệt lắm sẽ bắt đầu viết. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ tôi trong thời gian vừa qua. Tất cả các bạn là động lực để tôi đã kiên trì. Cảm ơn tất cả các bạn. Nếu ai đó quan tâm đờ ến những câu chuyện đằng sau, bạn có thể chờ đợi tôi nha. Cách chương.